Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 435. Góc truyện audio.com. Chương 435. Bốn bề vang lên tiếng ồ kinh ngạc. Võ Hạo Uyên muốn xông lên nhưng có người ngăn cô lại. Là Trương Tấn Phong. Mọi người ở đây. Không sao đâu. Trương Tấn Phong nói. Nói xong, cha Tạ và mẹ Tạ đồng thời xuất hiện. Tiểu Đinh, mẹ Tạ đau lòng. Con đừng làm chuyện ngu ngốc. Bỏ dao xuống đi. Qua đây với mẹ. Đôi mắt Tạ Nhi Đinh chợt đỏ bừng. Mẹ, mẹ, con có lỗi với mẹ. Bây giờ con sẽ tìm chị gái. Không, không. Mẹ Tạ quỳ trên mặt đất và khóc lóc thảm thiết. Cha Tạ lại xua tay lần nữa. Tiểu Đinh, chúng ta chỉ còn lại mình con là con gái. Hãy để quá khứ trôi qua. Gia đình chúng ta lại ở bên nhau. Được không? Không kịp rồi. Vẻ mặt Tạ Nhi Đinh đau đớn. Con đã hủy rồi. Hủy hoại tất cả rồi. Tạ Nhi Đinh nói xong liền đẩy Lưu Sầu Định ra ngoài. Mẹ Tạ hét lên. Hạ Khương Linh lao lên ngay lập tức. Lưu Sầu Định bay ra ngoài và ngay lập tức bị nắm lấy cổ tay. Treo nửa người lên không trung. Thấy vậy, Tạ Nhi Đinh hung hãn đâm vào vai Hạ Khương Linh nhưng anh ta chỉ cau mày không buông tay. Phạm Minh Trạch nhanh chóng bước tới. Dùng trái tay của mình giữ chặt Tạ Nhi Đinh. Con dao sắc nhọn rơi xuống đất. Sau đó anh ta không hề khách sáo đè Tạ Nhi Đinh xuống đất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở đây, Lưu Sầu Định đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Khương Linh. Hơi cong môi, trái tim của Hạ Khương Linh trùng xuống không thể giải thích được. Nhớ những gì tôi đã nói không? Lưu Sầu Định hỏi. Có hai, ba người bảo vệ đang chạy về phía này. Trán Hạ Khương Linh nổi đầy gân xanh. Sắc mặt đỏ bừng, im nhanh, lên đây, Hạ Khương Linh, tôi đã nói rằng tôi sẽ hối hận. Lưu Sầu Định tiếp tục, đây là bước cuối cùng. Sau đó cô ta bẻ tay Hạ Khương Linh. Lưu Sầu Định, Hạ Khương Linh gầm lên. Phạm Minh Trạch cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn, không phải chỉ có một mình Lưu Sầu Định ngã mà Hạ Khương Linh cũng nhảy xuống theo. Tạ Nhi Đinh cảm thấy xung quanh la hét, đầu óc ong ong, trong lòng nổi lên một nỗi buồn và sự chế giễu. Hóa ra Hạ Khương Linh yêu Lưu Sầu Định đến mức sẵn sàng chết cùng cô ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lưu Sầu Định đã cảm thấy như một thế kỷ trôi qua. Cô được ôm vào trong một vòng tay ấm áp. Hạ Khương Linh mờ mịt thở dài. Anh sẽ ở bên em. Cơn đau không dữ dội như tưởng tượng. Họ ngã xuống chiếc đệm cứu sinh. Lưu Sầu Định bối rối một lúc. Và sau đó cô ta cảm giác được 7, 8 người xung quanh đỡ dậy. Nhanh, xe cấp cứu đâu? Lệm cứu sinh chưa được sạc đầy. Và đập quá mạnh. Bệnh nhân có thể bị vỡ nội tạng. Họ đang nói về ai? Lưu Sầu Định cố hết sức mở mắt ra. Đúng lúc nhìn thấy Hạ Khương Linh phun ra một ngụm máu. Khương Linh, Hạ Khương Linh, Lưu Sầu Định chìm vào bóng tối không muốn của mình. Không biết phải mất bao lâu, Lưu Sầu Định mới tỉnh dậy. Cách chương.